Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Tây Vạn Tuế Gia Hoa. Tính ra như vậy kết luận, Trầm Luyện chính mình cũng sợ hết hồn, bất kể là đạo gia vẫn là Phật môn, đều tôn sùng thanh tâm quả dục, một cách tự nhiên, không khỏi là thiên đinh vạn chúc chính mình bọn hậu bối. Tuyệt đối không thể cố chấp, nếu không dễ sinh tâm ma, đi tới đường tà đạo, mà Trầm Luyện nhưng phát hiện, chỉ có cái kia chút hoang tưởng mới có thể hướng đi thành công. Trong lòng có chấp niệm càng sâu, mới có thể vĩnh cửu không buông tha, bất khuất kiên cường, thậm chí vì thành công mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không thèm đến xỉa tất cả. Chỉ vì tranh thủ cái kia một tia hy vọng thành công, Trầm Luyện đại lực thần thông chính là như vậy tu luyện mà thành. Hắn trong lòng cũng là có chấp niệm người, không có phần này chấp niệm ở, hắn sẽ không tới đến Vinh Hoa Thành, cũng sẽ không trở thành Nộ Côn Bang bang chủ. Lời như vậy, những Phật môn kia cao tăng, đạo gia tông sư, nghệ thuật đại sư các loại, phàm là có chút thành tựu, kỳ thực tất cả đều là hoang tưởng. Bất kể là dưới loại tình huống nào, bọn họ đều sẽ thủ vững bản tâm không chút nào dao động. Bọn họ chấp nhất, kiên định, điên cuồng, mà người như vậy mới là chân chính cao nhân. Chỉ có người như vậy mới có thể núi lở ở trước mà không biến sắc. Trầm Luyện vừa tìm thấy đường, phảng phất đẩy ra một cánh cửa, không khỏi sáng tỏ thông suốt. Hắn ôm chặt quyển trục, nghiêm túc nghiền ngẫm đọc xuống. Không biết quá khứ bao lâu, chìm đắm ở một cái trong chuyện xưa, Trầm Luyện chợt mắt sáng lên. Hắn đọc được một cái càng thú vị cố sự. Ai không biết Triệu Gia Linh công tử? Triệu Linh là thiên kiêu kiệt xuất, người cũng đẹp trai, phong lưu phóng khoáng. 30 tuổi liền bước vào hoàng kim 9 cấp đẳng cấp. Uy danh hiển hách, Triệu Linh xuất thân yêu Việt, chủ thang trọng trí cổ. Hắn cổ đạo sức mạnh nặng nề như núi lớn, sức mạnh bàng bạc, đều là lấy mạnh mẽ vô cùng búa tạ lực lượng gắng chống đỡ tứ phương, đem đối thủ của hắn nghiền ép làm thịt nhão. Đáng sợ như vậy một người, nhưng thích thê tử ta. Ngày ấy, Triệu Linh cưỡi tuấn mã rêu rao khắp nơi, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ vì hắn hướng trong đám người nhiều liếc nhìn, đột nhiên bị một đạo mỹ lệ bóng người kinh diễm mà ni. Đó là một tên nhân phụ trang phục nữ tử, cái bụng hơi gồ lên, hiển nhiên đang có thai. Nàng không tính là cỡ nào phát triển, chỉ có mấy phần kiêu diễm như hoa. Một mực Triệu Linh đối với nàng nhất kiến trung tình. Triệu Linh là nhân vật nào, hắn thích liền muốn chiếm được, liền hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Triệu Linh không nói lời gì đem nàng ôm ngựa tuyệt trần mà đi. Sau đó liền có người nói cho ta, thê tử ta bị Triệu Linh bắt đi. Ta nổi giận đùng đùng chạy vội tới Triệu gia, chỉ thấy được Triệu Linh ngồi ở trên ghế thái sư chờ ta. Hắn đã biết được ta sẽ đến, Triệu Linh để ta làm ra lựa chọn, một là thu tiền hắn từ đây quên thê tử ta, hai là hắn sẽ đem ta đánh tới mất trí nhớ mới thôi. Ta không phục, Triệu Linh trực tiếp ra tay với ta, đem ta đánh cho gần chết, dằn vặt ta, buộc ta đi vào khuôn phép. Ta nói cho Triệu Linh, trừ phi cây vạn tuế ra hoa, nếu không ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Triệu Linh nở nụ cười, hắn ánh mắt bắt đầu ác liệt. Hắn nói, cây vạn tuế ra hoa, chuyện này có khó khăn gì? Cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ để ngươi thấy cây vạn tuế ra hoa. Phía sau, Triệu Linh luyện hóa hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thiết bị cổ. Bế quan 3 ngày, xuất quan thời khắc, hắn gọi mấy trăm khách và bạn tụ hội một đường, xem xét hắn biểu diễn thần thông tuyệt diệu, vạn ngàn chú ý dưới, không biết Triệu Linh làm cái gì. Đột nhiên có một cây cây vạn tuế vụt lên từ mặt đất, dài đến cao 2 mét, cành lá sum suê, đầu cành nhụy hoa tỏa sáng, xa hoa, cả sảnh đường kinh ngạc thốt lên, cây vạn tuế ra hoa. Ta thấy một màn này, tâm thần chấn động, lập tức triệt để sa sút tinh thần, không thể không úy kỵ lùi bước. Triệu Linh thiên phú, kiệt ngạo, căn bản không phải ta có thể đánh bại, hơn nữa nguyện thua cuộc, ta chỉ có thể nhịn đoạt thê chi hận. Triệu Linh tự hồ cũng không nghĩ rơi xuống đoạt vợ người ác danh. Hắn cực lực động viên ta, bồi thường ta, vì thế, truyền thụ ta rất nhiều tinh diệu nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ pháp môn. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có cái kia chút kỳ tài ngút trời mới có thể tu luyện thành thần thông. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là tu thành thần thông thì ngon. Cổ lực lượng là đặc hiệu, cổ sư lực lượng là thần thông. Cuối cùng, đặc hiệu cùng thần thông đều là triển khai sức mạnh phương thức, mà sức mạnh vận dụng ở chỗ cổ sư tự thân. Đặc hiệu không hẳn so với thần thông kém monster. Đọc đến chỗ này, Trầm Luyện không nhịn được ở trong lòng mắng câu ngu ngốc. Cái này bị Triệu Linh đoạt vợ tự bạch người, ngu không thể nói, hoàn toàn bị Triệu Linh bắt nạt đến chịu thua, thành một cái triệt đầu triệt đuôi kinh sợ chứng. Triệu Linh đang đùa bỡn hắn, thực sự là ác thú vị, không chỉ đoạt vợ người, còn muốn đùa bỡn đối phương ở cổ tay. Triệu Linh là cái quái vật đáng sợ. Thiết bị cổ là ta ban đầu tiếp xúc cổ, cứ việc nó đã tiến hóa thành xà ngọc cổ, căn cơ nhưng vẫn còn ở đó. Trầm Luyện cảm thấy hắn cần phải cũng có thể tu luyện thành cây vạn tuế ra hoa cái này thần thông. Tiếp tục đọc, rất nhanh Trầm Luyện lại gặp phải một phần kỳ văn. Người viết đối với cổ đặc hiệu cùng với thần thông tuyệt diệu tiến hành rồi tường tận trình bày. Cổ sư luyện hóa cổ sau lấy được năng lực xưng là đặc hiệu. Cổ sư triển khai đặc hiệu phương thức rất đơn giản, tâm thần câu thông cổ sau thôi thúc chân nguyên liền có thể. Vấn đề là đây chính là đặc hiệu uy lực lớn nhất sao? Đánh so sánh, một đống lửa ở có gió cùng không gió tình huống hạ, thiêu đốt tình hình khả năng có vô cùng khác nhiều. Đặc hiệu có hay không cũng là như thế đây. Cổ chính là thiên địa chi tinh, tự có linh tính. Chúng ta có thể không tiến một bước kích phát cổ đặc hiệu lực lượng. Trong năm tháng dài đằng đẵng, cổ sư có ý định hoặc vô ý khai phá cùng cường hóa cổ sức mạnh. Rốt cuộc tìm được ba loại có phổ biến tính phương pháp có thể thực hành được. Tức huyết mạch cổ, truyền thừa cổ, còn có thần thông cổ. Nhìn đến chỗ này, Trầm Luyện ánh mắt một hồi hiện ra lên. Huyết mạch cổ giới hạn ở bộ tộc, truyền thừa cổ trói buộc được nhất tông. Chúng nó cố nhiên đem cổ sức mạnh khai phá đến đăng phong tạo cực trình độ, được lợi quần thể kỳ thực cũng không lớn. Chỉ có thần thông cổ phổ biến tính tốt nhất, tất cả mọi người có cơ hội tu thành, cứ việc độ khó rất lớn. Hơn nữa, một khi tu thành thần thông, cổ sư liền nắm giữ chống lại huyết mạch thế gia cùng chuyển thừa tông phái sức mạnh. Trầm Luyện không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Căn cứ cái này người viết quan điểm, hắn hiển nhiên đem huyết mạch cổ cùng truyền thừa cổ cũng quy về thần thông một loại, lại làm khác nhau, này mới chia làm ba loại. Phía sau viết, như thế nào thần thông? Thần, tâm tình, chấp niệm vậy, thông, hiểu rõ, không bị ràng buộc vậy. Lòng mang chấp niệm mà cầu không bị ràng buộc, đây cũng là thần thông khởi nguyên cùng nơi hội tụ. Từ này có thể thấy được, Trước tiên có chấp niệm, sau có không bị ràng buộc. Bởi vì chấp niệm, cổ sư cùng cổ tâm thần hợp nhất, do đó trở nên thân mật hơn. Mà này thường thường bị cho rằng là kích hoạt cổ đi qua một trong. Cổ sư chỉ cần mài rũa tâm tình thành chấp niệm hóa thành một thanh kiếm sắc, phá khai sự trói buộc của thân thể, cùng thiên địa hòa hợp một thể. Cổ sư cùng cổ thân mật hơn sau, sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Thí dụ như cổ sư tự thân, hoặc thân thể tăng vọt như yêu, trực tiếp cường hóa thân thể, hoặc hình thành một phương lĩnh vực, hoặc biến ảo nào đó vùng thiên địa. Loại biến hóa này lại được xưng là hình ý. Ta cho rằng, sở dĩ sản sinh loại biến hóa này, không ở chỗ cổ sư, mà ở chỗ cổ thay đổi, bị cổ sư chấp niệm cải biến. Cổ là thiên địa chi tinh, không trệ ở ngoại vật, nhưng ở dung hợp cổ sư chấp niệm sau, cổ xảy ra biến hóa nào đó, chính là này bộ phận biến hóa, ra đời thần thông lực lượng, thế ra cải biến tộc nhân huyết mạch cùng cổ quan hệ. Do đó có huyết mạch cổ tông phái thành lập cổ cùng cổ sư, cổ cùng cổ trong đó khế ước quan hệ, do đó có truyền thừa cổ. Dưới đây quy luật có thể đẩy ra, chỉ cần cổ sư có thể thay đổi cổ, hoặc có lẽ là cùng cổ thành lập thứ quan hệ nào đó, kỳ diệu biến hóa nhất định sẽ sản sinh, cũng mang đến không giống người thường sức mạnh. Thần thông cổ cũng ở đây loại bên trong. Từ này dẫn ra cấp độ càng sâu vấn đề, tại sao cổ sau khi biến hóa sẽ sinh ra thần thông. Ở ta cẩn thận nghiên cứu thần thông ý này bộ phận sau, phát hiện cổ sư có thể biến ảo nào đó vùng thiên địa, thả ra sức mạnh kinh người. Từ này ta làm ra một cái giống thật mà là giả thiết tưởng, đó chính là trong thiên địa khả năng du ly một số không thể chạm đến năng lượng. Bất kể là người thường vẫn là cổ sư, đều không thể lợi dụng cùng khống chế những sức mạnh này. Mà ở cổ chuyển hóa thành thần thông cổ sau, đột phá nào đó loại hạn chế, bắt đầu hấp thu này chút năng lượng, do đó thân thể tăng vọt, do đó biến ảo thiên địa, thu được mới mẻ không so với lực lượng. Tỷ như, nào đó vùng thiên địa tự có nào đó loại thần bí sức mạnh. Cổ sư thông qua biến ảo vùng thế giới này, dùng cái này phương thức tuyên truyền loại này thần bí sức mạnh. Nói một cách đơn giản, đó chính là cổ sư ở hướng thiên địa mượn sức mạnh to lớn. Này sức mạnh to lớn chính là chúng ta bình thường hoàn toàn không có cách nào chạm tới sức mạnh. Cho tới lực lượng này rốt cuộc cái gì, mỗi người nói một kiểu, không một định luận, bất quá mọi người ước định mà thành, đem xưng là nguyên khí. Nguyên khí không nhìn thấy sờ không được, cũng không thể nhận biết được, là cái phi thường không rõ ràng mơ hồ khái niệm. Thậm chí có thể là sai lầm, viết ở chỗ này chỉ làm tham khảo, châm luyện chậm rãi khép lại quyển trục. Nội tâm chấn động thật lâu không thôi, rất nhiều không nghĩ ra địa phương, tựa như cùng thoát lũ giống như toàn bộ hướng về mở. Bất giác trên mặt hiện ra một vẻ giờ khóc giờ cười vẻ mặt, náo loạn nửa ngày, thì ra là vậy, thần thông vô cùng khó tu luyện thành công. Không phải đại nghị lực không thể, không phải thiên thời địa lợi không thể, không phải gặp may đúng dịp không thể, huyết mạch, truyền thừa, cũng là thần thông, hơn nữa còn là tương đối so sánh dễ dàng thu được thần thông. Những người khác nghĩ muốn chia sẻ thần thông lực lượng, có thể làm được, nhưng là phượng lông lân giác mà ta, nhưng là có thể dễ dàng liền làm đến, không. Trên thực tế ta trước đây liền làm đến qua một lần. Ở vô thương khách sạn, ta cường hành cải biến khách sạn cổ. Cứ việc khi đó khách sạn cổ thuộc về mạc vô thương, thần thông. Với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Trầm Luyện chia ra lòng bàn tay, đùa mệnh cổ lập tức nổi lên, tâm thần nháy mắt câu thông. Đùa mệnh cổ, ngươi có thể giúp ta khai phá Già Ngọc cổ thần thông sao? Đùa mệnh cổ đem đầu một điểm, lập tức tiến nhập Già Ngọc cổ không khiếu bên trong, mà Trầm Luyện cũng chìm đắm tâm thần, tiến nhập vật ngã lưỡng vong. Giây lát, hắn lần thứ hai nhìn thấy từng cái mơ mịt chùm sáng nổi lên. Đùa mệnh cổ bên cạnh, chính là bị thuần ngoan ngoãn Già Ngọc cổ. Đầu tiên, muốn có chấp niệm mà ni, Trầm Luyện bắt đầu trong đầu huyễn tưởng cây vạn tuế ra hoa hình tượng. Sau đó đem hình tượng này rời đi hướng về Già Ngọc cổ. Cuối cùng cường hành trồng vào Già Ngọc cổ. Theo đạo lý, chỉ là huyễn tưởng căn bản không tính là chấp niệm. Liền một cái ý nghĩ cũng không tính. Căn bản không cách nào cùng Già Ngọc cổ dung hợp. Thế nhưng, có đùa mệnh cổ kinh sợ Già Ngọc cổ, chuyện không có khả năng xảy ra. Già Ngọc cổ rung bần bật, trong cõi u minh khí tức tựa hồ có từng tia một không thể phát hiện biến hóa. Như vậy loáng một cái không biết quá khứ bao lâu, tựu ở mỗi một khắc, Trầm Luyện bỗng dương đôi mắt, lập tức quanh thân ánh sáng phun trào, ầm ầm liên tiếp vang lên đột ngột hiện bên tai. Chỉ thấy trong phòng luyện công, từng viên một cành lá xung xuê cây vạn tuế vụt lên từ mặt đất, hình thành khoảng một trượng chu vi một mảnh thiết lâm mani. Cái kia cây vạn tuế mười phần kỳ diệu, vỏ cây như xà lân lại như mỹ ngọc, dường như điêu khắc thành, tỏa ra không gì sánh kịp huy trạch. Cành cây trắng kiện, đầu cành sắc bén, phiến lá như đao, tỏa ra ác liệt hàn mang, đem trong phòng luyện công đồng nhân toàn bộ xuyên qua, cuốn lại lạnh xuyên tim. Môn sơ này vẫn chưa xong, Trầm Luyện cất bước ở thiết lâm, cái kia chút châm mang cũng giống như đầu cành dồn dập co rút lại. Thấy thế, Trầm Luyện cười nói, có ý tứ, những cành cây này sẽ không đả thương ta, nhưng đem đồng nhân toàn bộ cuốn lại tràn đầy lỗ thủng. Tưởng tượng một chút, nếu như có kẻ địch rơi vào mảnh này thiết lâm, sẽ là kết cục gì? Trầm Luyện vui mừng khôn xiết, cười hắc hắc nói, đây chính là thần thông ở ngoài ở biểu hiện, tạo thành một phương lĩnh vực. Ở đây thiết lâm bên trong lĩnh vực, ta vì là vực chủ, người khác rơi vào nơi đây, nhất định gặp đại nạn. Ai có thể nghĩ tới, để phòng ngự làm chủ Già Ngọc cổ, sinh ra thần thông phía sau, sẽ tạo hóa ra một mảnh khủng bố như vậy thiết lâm mani. Đáng tiếc là triển khai cái này thần thông thái quá tiêu hao chân nguyên, chỉ dùng một lần liền lực kiệt. Nhìn dáng dấp, thần thông càng thích hợp hoàng kim đẳng cấp cổ sư. Dù sao Già Ngọc cổ là bạch ngân cấp 7. Trầm Luyện bỗng nhiên phi thường mong đợi, cái kia 19 viên yêu tâm thu đủ ngày, đem trợ hắn lại đem một con cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp. Bất quá, khai phá thần thông nhưng là có thể tiếp tục. Gió thổi mạnh cổ, bạch ngân cấp 8, có thể khai phá phong hệ thần thông. Lợi hại nhất gió, tự nhiên là phong hóa vạn vật gió. Trầm Luyện xem mèo vẽ hổ, quả nhiên thu được phong hóa thần thông. Này thần thông vừa triển khai ra, hình thành một đạo mờ mịt hỗn độn gió, kim thạch dây lát chốc lát thì sẽ no trải qua tàn phá hóa thành cho. Hình tượng cực kỳ khủng bố, còn có thuấn di cổ. Trầm Luyện nghĩ tới nghĩ lui, khai phá ra thiên ảnh thần thông, thuấn di cổ, có thể để ta di động trong nháy mắt đến một vị trí nào đó. Mà to lớn nhất tai hại cũng vừa lúc ở chỗ này. Nếu như có người có thể dự trù ta thuấn di vị trí, do đó sớm ra tay công kích nơi đó, ta chỉ có khóc phần. Có thiên ảnh thần thông, tình huống đem rất khác nhau. Trầm Luyện Thuấn Di phía sau, xung quanh sẽ hiện ra rất nhiều bóng người mê hoặc người khác tầm mắt cùng thần thức, để người không thể nào dự phán hắn điểm dừng chân. Cho tới giá y cổ, Trầm Luyện không nhúc nhích, làm từng bước song tu trưởng thành liền tốt. Bất giác mấy ngày trôi qua, Bách Linh trở về phục mệnh, nói: công tử, hẹn đến Tần Thải. Trầm Luyện cau mày nói: khó như vậy hẹn sao? Bách Linh cười khổ nói: hẹn hắn cũng không phải khó, chỉ có điều ta đi tìm hắn thời gian, hắn vừa vặn bế quan, đợi lâu mấy ngày mới thấy được người. Trầm Luyện ngữ khí hơi trầm xuống: hắn không có tới. Bách Linh điểm hạ đầu. Tần Thải nói: hắn không thích ra ngoài, muốn gặp hắn chỉ có đi hắn Thúy Vân Sơn Trang, thật lớn cái giá. Trầm Luyện cười giận dữ: vậy ta phải đi tiếp một chút cái này đầu bếp. Thừa lên xe ngựa, từ từ mà đi. Vinh Hoa thành phía nam, dựa vào núi bên nước trong u chỗ, thấp thoáng một tòa Thúy Vân Trang viên. Trầm Luyện xuống xe ngựa, ngửa đầu liếc nhìn cao cao môn đình. Bách Linh đi gõ cửa, chỉ chốc lát sau, có gã sai vặt đến mời Trầm Luyện vào bên trong, tiếp dẫn hắn đi tiếp khách nơi. Chính đi tới, đâm đầu đi tới hai vị mạo mỹ nữ tử. Một người trong đó dĩ nhiên là bị Kim Hoàn Xà Vương giam cầm qua một đoạn thời gian Kim Nhân Ngọc. Hai người bất ngờ gặp lại. Hết chương.